Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, quá xấu hổ. Hồng Tây làm đồ ăn thơm không? Đây không phải nói nhảm nha. Liền Hồng Tây tòa kia Thao Thiết Cốc, ngoại trừ tại Sơn Cốc học tập làm đồ ăn đệ tử bên ngoài, đều không ai dám tới gần. Khẽ dựa gần liền đói a. Nguyên bản người tu tiên, trúc cơ về sau đều sẽ tích cốc, nhưng từ khi có Thao Thiết Cốc tồn tại, lại có thể ăn vào mỹ thực, lại có thể thu hoạch được linh lực, dẫn đến toàn bộ Vô Tận môn không ai tích cốc, trong đó lấy Lâm Nam cầm đầu ăn hàng đoàn đội, hết thảy 432 người đệ tử, 73 tên linh bộc, còn có 22 tên đạo đồng, toàn diện đều ăn được nghiện. Hồng Tây động tác rất nhanh, mặc dù chỉ có một cái nồi, nhưng là không đến thời gian một nén nhang, liền cho Lâm Nam làm 4 đồ ăn một chén canh. Lúc này trúc cơ tổ thứ 2 thành viên mới vừa vặn ra sân. Nghe nơi này hương vị, hai người ngay cả giao thủ tính chất đều không có, làm trúc cơ tổ trọng tài chính, nguyên anh 6 tầng tu vi Doãn Đồng, lại không tốt đi lên nói bọn hắn. Dù sao làm đồ ăn là Thanh Chu đế quốc nguyên lục hoàng tử, hiện tại Tây Thân Vương Hồng Tây chính là hồng lễ vào chỗ đại điển, đều là Hồng Tây chủ bếp. Hương vị kia, Doãn Đồng đến bây giờ đều dư vị vô tận. Quát lớn cái khác bị ảnh hưởng người xem cùng hai tên trên trận tuyển thủ, Doãn Đồng trực tiếp phong bế mình khứu giác, miễn cho bị quấy rầy, kêu gọi mọi người ngồi xuống. Giữa các tu sĩ chiến đấu kết thúc không có nhanh như vậy, nhất là tại song phương đều là trúc cơ đỉnh phong tình huống dưới, muốn phân ra thắng bại làm sao cũng phải nửa canh giờ. Mà kim đan tổ bên kia một trận xuống tới thời gian muốn càng lâu. Hồng Tây còn tại làm lấy xử lý. Lâm Nam khẩu vị Hồng Tây là biết đến. Từ khi Lâm Nam tu vi tăng tới kim đan về sau, mỗi ngày năng lượng thu hút liền trở nên phi thường to lớn. Liền xem như tự mình làm linh thiện yến, đều phải ăn được 10 người phần. Trên trận hai người phong bế khứu giác, lúc này mới tập trung lực chú ý chiến đấu. Thổ hệ pháp quyết cùng hỏa hệ pháp quyết đánh cho là lực lượng ngang nhau. Dưới trận Hồng Tây giao phay bay múa, nồi sắt tung bay, thân thể mập mạp không có chút nào ảnh hưởng hắn tựa như nước chảy mây trôi động tác. Theo từng đạo thức ăn bày ra đến trên bàn, Lâm Nam một tay bưng cơm, một tay cầm đũa, động tác yêu nhã, lại dị thường cấp tốc. Thường thường Hồng Tây vừa xào kỹ một phần đồ ăn, trên bàn liền bị tiêu diệt rơi mất một phần. Quách Nhiều mấy người cũng ăn một chút, nhưng là đã ăn sáng xong mấy người, linh lực trong cơ thể còn duy trì tràn đầy trạng thái, cũng không cần thu hút quá nhiều năng lượng. Số 6 ở nơi nào? Trận thứ 2 chiến đấu chỉ kéo dài nửa canh giờ liền phân ra được thắng bại. Doãn Đồng tiện tay sẽ bị đánh cho rách dưới lôi đài khôi phục thành nguyên dạng. Gặp số 5 tuyển thủ đã đứng ở trong sân, nhưng không thấy số 6 lên đài. Sư huynh, đến ta đi một chút liền đến. Hồng Tây đem một phần tơ vàng xốp giòn tước đặt tới trên bàn, cùng Lâm Nam nói một tiếng, quơ lấy Long Phượng Hoa liền hướng trên trận chạy đi. Chờ ở trên trận số 5, nhìn thấy cùng mình đối chiến người lại là Tây Thân Vương, đột nhiên có chút sửng sốt, mình muốn hay không nhường, đợi lát nữa xong đi kết giao một phen. Thế nhưng là Tây Thân Vương thế mà cầm chiếc kia xào rau nồi liền lên tới. Đây cũng quá xem thường người đi, ta không muốn mặt mũi a. Theo Doãn Đồng một tiếng bắt đầu, nguyên bản còn cách xa nhau 100 mét Hồng Tây, tay phải nắm lấy Long Phượng Hoa, kêu lên linh lực bắn ra, trên tay không cần kết ấn, thế mà liền sử xuất độn thuật, trong nháy mắt liền đi tới số 5 trước mặt. Cái gọi là độn thuật cũng là pháp quyết một loại, cùng thân pháp khác biệt chính là thân pháp tác dụng có thể làm cho tu sĩ trong chiến đấu càng thêm linh hoạt né tránh công kích của đối phương. Mà trốn thuật thì là gia tăng tốc độ di chuyển một loại pháp quyết. Dưới đại bộ phận tình huống là dùng đến đi đường cái chủng loại kia. Phàm vực bên trong, mặc dù cũng có độn thuật tồn tại, nhưng là độn thuật pháp quyết, so với thân pháp quyết đến càng thêm thưa thớt. Đại bộ phận tam tinh trong tông môn đều không nhất định có độn thuật tồn tại, ngoại trừ trong tông môn đã từng đi ra xuất khiếu kỳ trưởng bối, mà người trưởng bối này lại không ngại cực khổ từ thanh vực mang lên rất nhiều bí tịch trở về. Lúc này mới có khả năng nắm giữ lấy một chút cường đại pháp quyết hoặc công pháp. Mà trốn thuật loại này pháp quyết, bình thường thì sẽ không có người đặc địa từ thanh vực mang về. Dù sao phần lớn thời gian, độn thuật đều là dùng để đi đường một loại pháp quyết. Nhưng là hiệu quả nhưng không có ngự khí phi hành tới tốt lắm. Thời điểm chiến đấu, không có thuần thục nắm giữ độn thuật, thậm chí chính mình cũng không thể khống chế tốt tiến lên phương hướng cùng khoảng cách. Tuy nói độn thuật luyện đến chỗ cao thâm, có thể đưa đến xúc địa thành thốn hiệu quả, nhưng đó là hợp thể kỳ chuyện sau này. Phàm vực căn bản cũng không cần cân nhắc những này được không? Chính là xuất khiếu tu sĩ, cũng không dám dùng độn thuật ngày sau đi ngàn dặm. Đi đến một nửa đoán chừng linh lực liền trực tiếp hao hết. Cho nên, đương số 5 từ trên lôi đài bay ra ngoài thời điểm, trong lòng liền có câu MMP, không biết có nên nói hay không. Kia đen nhánh đáy nồi, còn mang theo cực nóng nhiệt độ, gào thét trùm lên số 5 trên thân, nửa người trực tiếp biến thành than đen. Nhìn ra được, đây là Long Phượng Hoa từ khi ra đời đến nay cố gắng qua vết tích. Số 5 tuyển thủ bay ra lôi đài một khắc này, trọng tài cũng còn không có tuyên bố chiến thắng phương. Hồng Tây dưới chân nhất chuyển, trực tiếp về tới lâm thời dựng trước bếp lò, tiếp tục lấy mình bản chức công việc. Doãn Đồng, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, Lâm Nam, thêm một chén nữa. Ngoại trừ Vô Tẫn Môn bốn người bên ngoài, cái khác tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Đây cũng quá nhanh đi, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta còn muốn so sao? Nhìn tình huống vừa rồi, Tây Thân Vương một người liền có thể quét ngang tất cả trúc cơ tu sĩ đi. Hồng Tây chiến đấu, mặc dù những cái kia trúc cơ tu sĩ không thấy rõ, nhưng là không có nghĩa là những cái kia nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ không thấy được a. Lại có thể có người đem độn thuật tu luyện được như thế xuất thần nhập hóa. Bước chân bước ra, liền có thể chuẩn xác đến muốn vị trí. Cái này cần tốt bao nhiêu thiên phú? Cái này cần có bao nhiêu cố gắng? Cái này cần đến cỡ nào? Nhàm chán, mới có thể đem độn thuật luyện đến tình trạng này. Hồng Tây chiến thắng, tổ kế tiếp, người khác luyện công pháp gì? Doãn Đồng tự nhiên là không quản được, nhưng là lúc này cũng không thể ngẩn người. Mình làm sao cũng coi là cái nguyên anh tu sĩ. Điểm ấy kiến thức, vẫn là, coi như không có cũng phải có. Lập tức mở miệng gọi vào, không rõ chân tướng một đám tu sĩ. Trong nháy mắt, cảm thấy Doãn Đồng thân ảnh đều cao lớn không ít. Gặp được loại tình huống này, những người khác đều còn tại kinh ngạc đâu. Ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có? Không hổ là hoàng thất cung phụng tu sĩ, xem xét chính là thấy qua việc đời người. Lâm Nam cũng nhìn Hồng Tây một chút, không nghĩ tới cái này một thân đạn thịt chiến xa hình thể, thế mà còn luyện một chiêu như vậy. Quay đầu có muốn nhìn một chút hay không, có hay không cùng loại bội hóa thuật cùng hóa bướm pháp. Khuyết, không được không được, loại ý nghĩ này không thể có. Tiếp tục như vậy, tông môn của mình đều thành căn cứ, vẫn là để chính bọn hắn phát triển đi. Dòng dã qua 3 canh giờ, Lâm Nam đều đã mở thứ 2 rừng, trúc cơ khu mới nghênh đón lần thứ 2 rút thăm, kim đan khu mới đánh một nửa. Đoán chừng vòng thứ 2 tỉ thí phải đợi đến ngày mai trở lại. Vòng thứ 2 rút thăm, Quách Nhiêu rút được số 2, trực tiếp liền đợi tại trên trận không có xuống tới. Tới đối chiến số 1 là Tiên Nguyệt Môn một vị nữ tu. Đây là Vô Tận Môn thể tu đi, thế mà đụng phải Tiên Nguyệt Môn tiên tử. Thật sự là hảo vận a. Nhìn xem hình thể, nhất định là thể tu không thể nghi ngờ. Tiên tử cố lên a, cũng không nên bại bởi một cái mãng phu. Thật hy vọng là ta đi lên cùng tiên tử quyết đấu, nói không chừng có thể đánh ra tình cảm tới. Mọi người mau tránh ra, ta chỗ này có nước tiểu, để cho ta nước động tỉnh hắn. Những người khác gốm như tự nhiên cũng nghe ở trong mắt. Nhìn xem trước mặt cái này thân cao 2 mét, cơ bắp to con đại hán, một chút liền có thể đánh giá ra thể tu thân phận. Chỉ cần chờ trọng tài ra lệnh một tiếng, mình trực tiếp ngự kiếm bay lên không trung. Chúc cơ kỳ thể tu, một bên ngự kiếm, một bên chiến đấu thực lực, tuyệt đối không bằng phổ thông tu sĩ. Tỷ thí bắt đầu, nhìn song phương chuẩn bị hoàn tất, Doãn Đồng trực tiếp tuyên bố bắt đầu, mang theo tò mò nhìn Quách Nghiêu. Cái này đến từ Vô Tận Môn thể tu, đến cùng chọn phương thức gì chiến thắng đâu? A, nghe được chỉ lệnh, gốm như trên tay pháp quyết vừa bấm, phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn chân, đang muốn ngự kiếm bay lên, bắt đầu pháp quyết quấy dày chiến thuật lúc, một cây gai nhọn cứ như vậy xuất hiện ở mình chỗ mi tâm. Gốm như dọa đến trực tiếp kêu lên tiếng, địa thứ thuật xuất hiện tại gốm như bên cạnh, cũng không chỉ chỗ mi tâm cây kia địa thứ, mười mấy rễ địa thứ giao nhau trùng điệp, tại gốm như bên eo, đùi, cánh tay, chỗ cổ, đều bị đột nhiên từ dưới đất toát ra địa thứ cố định trụ. Mà cuối cùng một cây địa thứ thì xuất hiện tại gốm như mi tâm trước không đến 0,5cm vị trí. Nhìn ra được, Quách Nghiêu đây là hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể đánh giết gốm như. Quách Nghiêu chiến thắng, mặc dù tuyên bố Quách Nghiêu chiến thắng, nhưng là tất cả người xem nhìn về phía Quách Nghiêu ánh mắt đều phảng phất muốn ăn người, không chút nào cân nhắc Quách Nghiêu một cá thể tu bề ngoài. Vì sao phóng thích pháp quyết cư nhiên như thế thuần thục? Chủ yếu là bởi vì bị địa thứ thuật vây khốn gốm như thân thể hơi vặn vẹo bộ dáng. Quá xấu hổ a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,